Ta, kẻ săn giết hệ thống, tác giả, Tất Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 153, chương 154, tìm cửa vào đều khó như vậy. Nếu viên lão bản chủ thần hệ thống nói tụ bảo bồn tại Minh Hiếu Lăng bên trong, vậy liền chắc chắn sẽ không có sai. Lâm Diệp liền mặt dạn mày dày. Để Giang Đại Thiếu từ trong nhà đem phần này tiến vào Minh Hiếu Lăng bản thảo ghi chép đem ra. Đồng hội đồng thuyền gõ chuông tang, vạn sự quay đầu công dã tràng. Từ xưa ai có thể bất tử, lại xem hai tay áo gió lùa. Đây là bản thảo chính giữa ghi chép hai câu thơ, nghe nói là dùng đến tìm kiếm mộ huyệt cửa vào. Vẻ nho nhã, muốn liền nói rõ một chút. Ngươi như vậy hàm hàm hồ hồ nói, ai mà ngờ cửa vào ở đâu a? Đi vào Minh Hiếu Lăng bên trong, Lâm Diệp nhưng liền không có Ngô Tà phân biệt chi nhãn. Nếu là không có hai câu này thi thoại, thì càng thêm không cách nào từ nơi này một cả tòa núi bên trong tìm tới chính xác mộ huyệt cửa vào. Bất quá, mặc dù có hai câu này thơ, cũng không dễ dàng a. Viết hàm hàm hồ hồ, căn bản để cho người ta xem không nghĩ ra a. Đồng hội đồng thuyền gõ chuông tang. Cái này câu đầu tiên, rất rõ ràng, là ngón tay cái kia chuông lớn. Nhanh chóng đem Minh Hiếu Lăng đi dạo một vòng xuống, Lâm Diệp liền phát hiện, tại một bên trên vách núi đá, điêu khắc một cái cực lớn đá chuông. Như vậy, cửa vào phương vị, vô cùng có khả năng cùng cái này đá chuông có quan hệ. Nhưng là, cái này đá chuông cũng không phải hoàn toàn vật thật, chỉ là điêu khắc tại trên vách núi đá. Căn bản liền không có cách nào gõ a. Trước mặt một câu kia, đồng hội đồng thuyền, lại là có ý gì đây? Ngồi tại trong đình, Lâm Diệp nhìn chằm chằm cái kia đá chuông nhìn một lúc lâu, mới bỗng nhiên hiểu rõ ra. Đồng hội đồng thuyền ý tứ chính là, tại không có ánh nắng thời gian, mà cùng cái này tương ứng, tự nhiên là đá chuông đại biểu cái kia ngọn núi bóng dáng. Không có ánh nắng thời điểm, liền không nhìn thấy ngọn núi bóng dáng, mà cùng cái này một ngọn núi chỗ tương ứng vị trí. Hẳn là, đúng, bên cạnh cái kia một mảnh gò núi nhỏ, khơi dậy. Lâm Diệp quay đầu nhìn về phía giữa sườn núi một chỗ hơi bất ngờ đồi núi nhỏ, liền lập tức chạy tới. Không ngoài sở liệu lời nói, cửa vào có lẽ ngay ở chỗ này. Nhưng là, câu thứ hai thơ nói tới vạn sự quay đầu công dã tràng, lại là có ý gì? Cửa vào đại khái vị trí tìm được, thế nào mở ra cửa mộ đây? Lâm Diệp cho dù không có gì trộm mộ kinh nghiệm, nhưng khi lính đặc chủng thời điểm, cũng là tham gia qua mấy lần di tích khai thác, được chứng kiến rất nhiều cổ đại lợi hại cơ quan. Vạn sự quay đầu công dã tràng. Quay đầu, chẳng lẽ là gò núi chỗ tương ứng phía sau? Không đúng, phía sau không có vật gì. Cũng hoặc là muốn ta xoay tròn thứ gì? Quan sát một chút trước mắt gò núi, Lâm Diệp lập tức phát hiện, cái này trên gò núi đất rất rõ ràng là tân, có người tới đào qua. Nhất thời, Lâm Diệp thì càng thêm bắt đầu cẩn thận. Nó tìm cái kia tân đất vết tích, dùng tùy thân mang theo quân dụng cái xẻng nhanh chóng đào. Cái này vòng đồng, đúng, vạn sự quay đầu công dã tràng. Hẳn là muốn chuyển động cái này vòng đồng a. Phát hiện vòng đồng phía sau, Lâm Diệp một hồi kinh hỉ, liền lập tức xoay tròn vòng đồng. Tạch tạch tạch, quả nhiên, một đầu phun trào liền xuất hiện ở Lâm Diệp trước mặt. Nó cái này mới thật dài thở phào nhẹ nhõm. Ha ha, nhìn tới cái này Chu Nguyên Chương mộ, cũng không phải khó tìm như vậy đi. Tìm được mộ huyệt cửa vào phía sau, Lâm Diệp liền lớn mật đi vào. Thế nhưng là ai ngờ đến, nó mới vừa vặn đi mấy bước, nhất thời, từ trên đỉnh đầu liền lập tức nghiêng đổ bên dưới từng mảnh đậm đặc axit sulfuric dung. Dịch xuống, ngoạn tao, cái này chơi đến hơi lớn a. Cái tốc độ này, Lâm Diệp căn bản liền né tránh không kịp, dù cho nó hiện tại tố chất thân thể đã viễn siêu nhân loại cực hạn. Cũng như trước bị một mảng lớn đậm đặc axit sulfuric hát đến thân thể tuyệt đại bộ phận chân trùi. Trên da, đậm đặc axit sulfuric đốt lộ thân thể tư vị. Thật sự là quá mẹ nó đau sướng rồi a. Còn tốt lão tử có thần y thánh thể. Lâm Diệp nhanh chóng hướng trên đất lăn một vòng, trước dùng đất dính đem những cái kia còn thừa đậm đặc axit sulfuric xóa sạch. Sau đó mới khống chế thần y thánh thể, khôi phục nhanh chóng lấy bị bỏng ăn mòn những cái kia thân thể bộ vị. Đây cũng chính là nó, nếu là đổi bình thường trộm mộ, vẻn vẹn mới vừa cái kia một chút, liền đầy đủ để bọn hắn toàn quân bị diệt. Đây chính là đậm đặc axit sulfuric, bất ngờ không kịp đề phòng nghiêng ngã xuống. Không phải sớm biết lời nói, ai cũng chạy không thoát. Chu Nguyên Chương, người cái này lão âm bức, chết còn như thế âm hiểm. Đơn giản xử lý một lúc sau, Lâm Diệp phát hiện nguyên lai cái kia cửa vào đã bị đậm đặc axit sulfuric dung dịch cho hiện đầy. Cho dù là chính mình không e ngại đậm đặc axit sulfuric đối thân thể ăn mòn, cũng mảy may không muốn lại thử nghiệm từ bên trong lội qua đi. Hơn nữa, chân chính cửa vào tuyệt đối không thể nào là dạng này. Cái này nhất định chỉ là một cái che giấu tay mắt người giả cửa vào. Bằng không mà nói, trên thế giới không có khả năng có người có thể từ dạng này đậm đặc axit sulfuric chính giữa đi qua. Mẹ, quả nhiên, câu nói thứ hai là vạn sự quay đầu công dã tràng. Quả nhiên là công dã tràng a. Xoay chuyển vòng đồng phía sau, đi ra liền là một cái giả cửa vào, nếu như đạp vào bên trong đi, thừa nhận liền muốn cúp, có thể không phải liền là công dã tràng a. Lúc này, Lâm Diệp mới thật sự hiểu câu thơ câu thứ hai ý tứ chân chính. Như vậy, chân chính cửa vào ở nơi nào đây? Hơn nữa, có một vấn đề Lâm Diệp không nghĩ ra, viết cái này thi nhân, biết rõ dạng này mở ra cửa vào là giả cửa vào. Vì sao lại muốn nói a? Đây chính là để cho ngươi hậu thế. Nói chung không đến mức như vậy hố chính mình hậu đại a. Duy nhất giải thích chính là, chỉ có kích hoạt lên cái này giả cửa vào, thật cửa vào, mới có thể hiển hiện ra. Đúng, nhất định là như vậy. Như vậy, hiện ở phụ cận đây, cùng vừa rồi so sánh, có chỗ nào không giống nhau lắm đây? Trải qua nhiều lần tăng cường trí nhớ, Lâm Diệp thế nhưng là liền vũ động càn khôn mỗi một chữ đều nhớ nhất thanh nhị sở. Nguyên cớ nó lập tức ở trong đầu hồi tưởng một chút. Đậm đặc axit sulfuric cơ quan bị phát động phía trước, chung quanh đây cảnh tượng cùng hình ảnh, sau đó lại cùng hiện tại cảnh tượng hình ảnh là một cái so sánh. Rất nhanh nó liền phát hiện một chút khác biệt chỗ. Vị trí này, nhô lên tới, Lâm Diệp ngồi xổm xuống, tại giả cửa vào bên cạnh, mò tới một cái nhô lên vị trí. Nếu như chỉ là bình thường người, dù cho nhãn lực lại tốt, tại vừa rồi loại tình huống đó bên dưới, cũng căn bản không phát hiện được. Cái này lặng lẽ nhô lên tới một chỗ, mà Lâm Diệp cũng là căn cứ cùng trong trí nhớ hình ảnh nhiều lần so sánh, mới xác nhận nơi này có vấn đề, có thể rút ra ha. Lâm Diệp thử giật, phát hiện thứ này lại có thể là một chỗ gạch xanh. Liền đột nhiên đi lên nhổ một cái, quả nhiên, trên mặt đất liền lún xuống dưới, xuất hiện một cái cầu thang hình dáng cửa vào lối đi. Ồ, thật cửa vào, cuối cùng là đi ra. Cái này một chút, Lâm Diệp mới triển lộ nét mặt tươi cười, nhìn tới làm trộm mộ cũng là một cái trí tuệ sống a. Vẻn vẹn tìm một cái cửa vào, cứ như vậy khó khăn, bên trong còn có bao nhiêu cơ quan chờ đợi mình đây. Mặc kệ, đi vào trước lại nói. Lâm Diệp không kịp chờ đợi muốn đi vào, nhưng là chân còn chưa rơi xuống đi, nó lại bỗng nhiên nghĩ đến, mẹ, cái này đến cùng phải hay không thật cửa vào a? Có thể hay không lại là một cái giả cửa vào đây? Trung quy, còn có hai câu thơ đây. Từ xưa ai có thể bất tử, lại xem hai tay áo gió lùa. Hai câu này là có ý gì? Thật giống phiên dịch tới ý là, ai không xem hai tay áo gió lùa, ai sẽ chết ý tứ a? Lâm Diệp khe khẽ nói, xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên. Phong vân tiểu thuyết xem lưới bản điện thoại di động xem địa chỉ trang web. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.